Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767. Đùa giỡn đâu, đạo Diệp Thanh Kiến hôm nay ăn bài tràng diện lớn như vậy. Hao tổn tâm cơ đem mấy nhà mời tiêu xí nghiệp người phụ trách đều mời đến. Tuyệt không có khả năng không có mục đích, đây là Trần Tấn trước tiên liền có phán đoán. Cho nên vô luận đạo Diệp Thanh Kiến muốn làm cái gì, hắn đều phải xáo trộn đối phương tiết tấu, chí ít sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền đạt tới mục đích của mình. Đạo Diệp Thanh Kiến đối Trần Tấn là hành vi cũng thấy rất rõ ràng. Biết có hắn tại, hôm nay sợ là rất khó nhìn, nhưng nên làm sự tình vẫn là phải làm. Huống chi hôm nay đem Trần Tấn cũng mời đến. Nguyên lai liền làm xong chuẩn bị tâm lý, đi muốn lên, không được cũng phải lên. Thế là đám người vào chỗ về sau, đạo Diệp Thanh Kiến mang theo xin lỗi nói: "Các vị, thật sự là không có ý tứ, tại hạ thiếu suy tính. Đây đều là tiểu tiết." Dương Tĩnh Phương cười nói: "Đạo Diệp Thanh tiên sinh, có cái gì lời muốn nói, liền mời nói đi." Đạo Diệp Thanh Kiến gật đầu thăm hỏi, sau đó chân thành nói: "Chắc hẳn các vị trong lòng đều rõ ràng, ta mời mọi người đi lên, tự nhiên là vì Hải Đông Đại Đạo số 1555 khu đất mời tiêu." Mấy người đều nhìn về phía hắn, biết tiếp xuống rốt cục phải vào chính đề, nhưng mà đạo Diệp Thanh Kiến vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục nói chuyện, Trần Tấn nhưng lại chen miệng nói: "Đạo Diệp Thanh tiên sinh, ta xa quan công ty, nhất định phải được sao?" Hắn khẽ cười một tiếng lại nói: "Hơn 27 vạn mét vuông khu đất, các ngươi nói ăn liền muốn ăn, không khỏi quá xem thường chúng ta bản thổ nhà đầu tư đi." Ngoặc kép, đạo Diệp Thanh Kiến suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Vạn bất đắc dĩ nhìn xem Trần Tấn. Thầm nghĩ không phá ngươi là có thể chết sao? Mà lại Trần Tấn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, rất dễ dàng liền đem đầu mâu cho nhắm ngay Tasakan công ty. Rốt cuộc bởi vì là một ít chuyện cùng người trong nước ở trong nước là phi thường nhận căm thù. Hắn vội vội vàng vàng nói: "Ta không phải ý tứ này." "Vậy là ngươi mấy cái ý tứ đâu?" Tiết Phóng tiếp lấy liền cãi lại. Nhìn xem đạo Diệp Thanh Kiến ánh mắt, cũng không phải khách khí như vậy. Cái này khu đất hải địa tập đoàn nguyên bản nhất định phải được. Trong đó một chút khớp nối, Mai Quảng Liên là đã sớm cùng bọn hắn thông qua khí. Cho nên Tasakan công ty nửa đường giết ra đến, hắn nguyên bản đã rất bất mãn. Hắn lại nhìn Trần Tấn không vừa mắt, có lớn hơn nữa mâu thuẫn. Nhưng tốt xấu Trần Tấn là chân chính người trong nước, đóng cửa lại đến bất kể như thế nào đi ngươi lừa ta gạt đều được. Ngươi một cái ngoại lai hòa thượng, còn muốn niệm cái gì chim trải qua? Nghe vậy, Trần Tấn ngược lại kinh ngạc nhìn một chút Tiết Phóng, chỉ gặp cơn giận của hắn giá trị thẳng tắp tiêu thăng đến 74. Không giống giả mạo, điều này cũng làm cho Trần Tấn âm thầm nhẹ gật đầu. Nhìn đến tại có một số việc phía trên, Tiết Phóng cùng quan điểm của mình là giống nhau, chỉ bất quá người ở chỗ này bên trong, tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ sẽ loại suy nghĩ này. Lý Cảng Thịnh tuổi gần 50, lão luyện thành thục, vẫn là hy vọng gặp chiêu phá chiêu, sẽ không hùng hổ dọa người. Đương nhiên, cũng không bài trừ tọa sơn quan hổ đấu tâm thái. Mà Dương Tĩnh Phương thì là từ nhỏ liền ở nước ngoài đi học, lớn lên, về nước cũng là mấy năm gần đây sự tình. Quốc sản một chút thần kịch nàng tự nhiên là không cơ hội gì nhìn. Mặc dù những cái kia thần kịch, thần hồ kỳ thần, nhưng không thể nói không có nửa điểm chỗ thích hợp. Chí ít, nó để rất nhiều trưởng thành tại thời đại mới người trẻ tuổi không đến mức đem những cái kia lịch sử triệt để lãng quên. Bị Trần Tấn cùng Tiết Phóng liên tiếp chọc đôi câu, đạo Diệp Thanh Kiến có vẻ hơi xấu hổ quẫn bách. Trước lúc này hắn căn bản là không có nghĩ đến, nguyên bản có hy vọng nhất tại mình thôi hóa dưới, cùng Tấn Hàm tập đoàn hình thành đối địch trạng thái Hải Địa tập đoàn. Vậy mà lại ngay tại lúc này cùng Trần Tấn đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Tiết Phong cái này cũng nhìn Trần Tấn một chút, trong ánh mắt mang theo có chút ghét bỏ, bị đạo Diệp Thanh Kiến cho bắt được. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, cùng người trong nước hoặc là nói cùng xí nghiệp nhà nước nghiệp, muốn tại China làm ăn, nhưng thật ra là phi thường có trở lực. Đừng nhìn rất nhiều hành nghề điện tử cùng ô tô ngành nghề xí nghiệp đã sớm tiến vào chiếm giữ China. Phương diện đó là bởi vì kỹ thuật quá cứng, sản phẩm quá cứng. Một phương diện khác, cụp đuôi làm người cũng là cực kỳ trượt, mà bất động sản ngành nghề, việc quan hệ dân sinh đại kế, nghĩ muốn mở ra cục diện độ khó đúng là không cách nào tưởng tượng. Lại không có không thể thay thế kỹ thuật cùng sản phẩm, cũng không có địa lợi nhân hòa. Đạo Diệp Thanh Kiến kỳ thật mình cũng hỏi qua Takasan Sakai, vì cái gì nhất định phải lựa chọn ngay tại lúc này làm quyết định như vậy, lại không có đạt được đáp án. Hắn cũng dùng thiên thời địa lợi nhân hòa cùng Takasan Sakai thảo luận qua, nhưng mà Takasan Sakai kiên trì bọn hắn là có thiên thời cùng nhân hòa. Tại rất nhiều số liệu bảng báo cáo bên trong, đạo Diệp Thanh Kiến có thể nhìn ra thiên thời kia cái gọi là nhân hòa đâu, hắn đến bây giờ cũng không cảm giác được, chẳng qua là cảm thấy nửa bước khó đi. Dương Tĩnh Phương cái này cười nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề đi. Được rồi, đạo Diệp Thanh Kiến lấy lại tinh thần, đáp, kỳ thật chúng ta năm cái xí nghiệp đều là phi thường có thực lực nhà đầu tư, nếu quả như thật đợi đến mời tiêu bán đấu giá thời điểm, lại từng người tự chiến, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương địch 1000, tự tổn 800, cho nên ta ý nghĩ là, mọi người ranh giới cuối cùng như thế nào, phải không hôm nay liền lẫn nhau điện thoại cái, cũng miễn cho đến lúc đó tổn thương hòa khí nha. Ngây thơ, đây là bốn người khác trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên. Trần Tấn nghiêm túc nhìn một chút đạo Diệp Thanh Kiến cảm xúc giá trị, lại phát hiện hắn không có chút hoặc là thấp thỏm, tương phản, hắn rất bình tĩnh. Mặt khác ba người cũng đại khái là loại này phán đoán. Mặc dù đang đấu giá trước đó, triệu tập mấy cái đối thủ cạnh tranh bù đắp nhau, chợt nhìn là phi thường ngây thơ hành vi, rốt cuộc ai sẽ theo ngươi lộ ra những này cơ mật, lại hoặc là ai sẽ nói thật ra đâu. Nhưng từ một cái góc độ khác đến nhìn, chưa hẳn ấu trĩ, chí ít có thể tại đối thủ cạnh tranh ở giữa tiến hành lẫn nhau thăm dò. Mà lại Trần Tấn phát hiện mỗi khi đạo Diệp Thanh Kiến nhìn về phía mình thời điểm, liền sẽ hơi có chút ngưng trọng lên. Hắn mục đích từ đầu đến cuối chưa biến, chính là muốn để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Lý Cảng Thịnh cười ha ha một tiếng nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, đã ngươi tiểu như thế cái cục, có hay không có thể trước phao chuyên dẫn ngọc một chút? Ách tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến trì trệ, sau đó gật gật đầu đáp, đương nhiên, không dối gạt các vị. Hắn nói, lần nữa nhìn thoáng qua Trần Tấn, lúng túng nói, chúng ta Tasakan công ty nguyên bản kế hoạch chiến lược là trước tiên ở Đông Giang thành phố đặt chân, chỉ bất quá Trần Tổng thế lớn nha, ngay cả cắm châm khe hở đều không cho chúng ta lưu. Cho nên lần này đến Đông Hải thành phố đến, chúng ta đúng là muốn làm một ít thành tích ra. Chúng ta đối cái này khu đất, xác thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe vậy, mấy người đều nhìn về Trần Tấn. Tiết Phóng là biết Trần Tấn tác phong tại Đông Giang thành phố, cái gọi là quả thật có chút khi hành phách thị hương vị. Chỉ bất quá, nơi này là Đông Hải thành phố. Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương ngược lại là nghiêm túc nhìn một chút Trần Tấn. Hai người bọn họ cũng là hôm qua thiên tài biết Tấn Hàm tập đoàn tiến quân Đông Hải thành phố tin tức, trước kia không đến mức chưa nghe nói qua Tấn Hàm tập đoàn. Nhưng muốn nói coi trọng cỡ nào? Vậy nhưng thật sự chưa hẳn. Hai nhà đều là chiếm cứ nhiều cái tỉnh cự đầu. Tấn Hàm tập đoàn mạnh thì mạnh vậy, còn mạnh bất quá bọn hắn. Đạo Diệp Thanh Kiến dừng một chút, cho mọi người phản ứng một lúc sau, lần nữa mở miệng nói. Cho nên, chỉ cần lần này giá cả không cao hơn 20.000 khối mét vuông, ta nghĩ chúng ta đều sẽ ăn tới. Vừa dứt lời, Tiết Phóng liền cười nói. Ta sập can công ty tốt xa hoa nha. 20.000 đơn giá. Gần 28 vạn mét vuông đâu. Hơn 50 ức tương đương. Hắn híp mắt. Quay đầu nói. Trần Tổng, các ngươi Tấn Hàm tập đoàn báo giá đâu? Có phải hay không so cái này còn cao? Nếu như so cái này còn cao, chúng ta Hải Địa tập đoàn thật là liền muốn chuẩn bị rời khỏi cạnh tranh tương đương. Đạo Diệp Thanh Kiến đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ. Nhìn đến, Tiết Phong đối Trần Tấn tính nhắm vào cực kỳ mạnh nha. Trần Tấn đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Đạo Diệp Thanh Kiến thoáng có chút khẩn trương. Nhìn đến hắn nói 20.000 giá cả, chỉ là cái bom khói. Mục đích là vì đưa ra để cho mình quay, từ đó để cái khác ba nhà liên thủ nhắm vào mình. Nhìn đến, Đạo Diệp Thanh Kiến đối với mình hiểu rất rõ nha. Nhưng ai nói, ngươi đem mặt đụng lên đến, ta liền nhất định phải đánh. Ngoặc kép, Trần Tấn dừng một chút, nhìn về phía Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh nói. Các ngươi hai vị đâu? Ở trước mặt các ngươi, ta cũng không dám bêu xấu. Ta sa can công ty cái giá tiền này đã rất cao. Dương Tĩnh Phương cười khổ nói. Ăn ngay nói thật, kỳ thật tập đoàn chúng ta chỉ có thể tiếp nhận 18.000 trở xuống giá cả. Chúng ta cũng kém không nhiều. Lý Cảng Thịnh hai mắt híp lại thành khe hở. Cái này khu đất diện tích quá lớn, mà lại có thể làm được 800.000 mét vuông kiến trúc diện tích. Giá cả quá cao, lợi nhuận không gian liền rất thấp. Rốt cuộc, coi như các vị hiện tại cũng đối với kế tiếp thị trường xem trọng. Nhưng thị trường sự tình, ai có dám cam đoan đâu. Hiện giai đoạn, vẫn là bảo thủ một điểm tốt. Hai người lúc nói chuyện, cảm xúc đều phi thường ổn định. Cũng không có cái gì ba động. Chính như Trần Tấn trước đó liền biết được tin tức đồng dạng. Lần này mời Tiêu mặc dù xác thực mời bọn hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng cùng lấy lòng. Rốt cuộc loại này cấp bậc nhà đầu tư, đối thành thị phát triển kiến thiết tới nói, cũng là có chỗ tốt. Cũng không thể người ta mới đến liền không dẫn người nhà chơi a. Làm chạy làm sao bây giờ? Cho nên tiếp xuống, mấu chốt nhất là Hải Địa tập đoàn thái độ. Tiết Phóng thấy mọi người đều nhìn mình, hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình không nói lời nào không được. Nhưng là Trần Tấn nhẹ nhàng đem lời đầu vứt cho Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh về sau, mình lại không nói gì. Khổng Khuyết bưng một chén sâm panh, đứng ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Nguyên bản nàng là muốn điệu thấp một chút. Rốt cuộc Trần Tấn chiến lược như thế, nhưng Trương Quân Ngưng lại vẫn cứ bu lại, thuận tiện liền hấp dẫn đến một đống lớn ánh mắt tùy theo mà tới. Hai nữ nhân đứng chung một chỗ trong nháy mắt, vừa mới còn không đáng chú ý Khổng Khuyết, cũng đã trở thành đại sảnh ở trong tiêu điểm. Cái gọi là ganh đua sắc đẹp, tại lúc này xem như tối hợp với tình hình hình dung. Khổng Tổng, ngươi tốt. Trương Quân Ngưng rất tự nhiên cùng nàng chạm cốc. Doanh Doanh cười nói, Khổng Khuyết khóe miệng hơi vểnh, có chút giống như cười mà không phải cười hương vị, lại không nên lời nói. Trương Quân Ngưng không lấy là ngang ngược, phi thường như quen thuộc nói ra, làm sao, Khổng Tổng không thích loại trường hợp này sao? Lười nhác ứng phó thôi. Khổng Khuyết đáp, nhiều người như vậy, ta nên nói cái gì đến ứng phó đâu. Hì hì, tương đương kỳ thật, ở loại địa phương này, chúng ta thân là nữ nhân. Trương Quân Ngưng cố ý đánh giá Khổng Khuyết một chút, nhất là nữ nhân xinh đẹp, cũng không cần nói chuyện. người khác tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm chủ đề. Nói như vậy, Trương tiểu thư cực kỳ hưởng thụ loại này bị truy phủng cảm giác. Khổng Khuyết hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Quân Ngưng có chút đo qua thân thể tới, nàng mặc tối nay phải là một thân lộ lưng thấp ngực lễ phục, trực tiếp mở đến ngang eo chỗ, mà cái góc độ này chính dễ dàng đem phía sau lưng nàng cùng hai khối hoàn mỹ hồ điệp xương hiện ra ở những ánh mắt kia phía dưới. Dù sao cũng là làm nghề này, Khổng Khuyết tựa hồ cũng thấy rõ dụng ý của nàng. Gặp Trương Quân Ngưng lông mày cau lại, nàng lập tức lại nói, thật có lỗi, ta không có đùa cợt ý tứ, tương phản, ta cực kỳ hâm mộ ngươi thoải mái. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc mình trước kia chẳng qua là cái dựa vào bồi nam nhân uống rượu kiếm tiền nữ nhân, so sánh dưới lại có thể tốt đi nơi nào đâu. Trương Quân Ngưng khẽ lắc đầu ra hiệu an tâm, lờ đãng nói, Khổng tổng, ta ngược lại hâm mộ ngươi có thể tại trước trận giết ra một mảnh huyết lộ, giống chúng ta làm diễn viên hỗn trong hội này, cũng không biết có bao nhiêu người dùng mộng tưởng làm ngụy trang, trên thực tế chẳng qua là nghĩ không làm mà hưởng thôi. Cái nghề này nhìn xem cực kỳ ngăn nắp, người như ta nhìn xem cực kỳ để người hâm mộ, nhưng nơi này mặt đỏ khỏa khỏa đồ vật, người ngoài nghề nhìn không thấy thôi. Nàng nói đến hơi xúc động, giống như là từ ai hối tiếc, lại giống là không phẫn. Khổng Khuyết gật đầu nói, không sai, đạt được nhiều ít liền phải bỏ ra bao nhiêu, vô luận là ở đâu một nhóm đều là giống nhau, không làm mà hưởng là không tồn tại. Ai nói không phải đâu? Trương Quân Ngưng cười đến có chút ảm đạm. Cảm ơn ngươi, Khổng tổng. Trầm mặc một lát sau, Trương Quân Ngưng bỗng nhiên nói. Khổng Khuyết kinh ngạc nhìn nàng một chút. May mắn mà có ngươi cái này người sống chớ tiên khí chàng. Để cho ta uống ít rất nhiều rượu đâu. Ngươi có thể không vung bọn hắn, ta không thể được. Nàng lung lay cái ly trong tay. Rốt cuộc hôm nay tới đều là kẻ có tiền. Ta nghĩ mình chuyển hình làm đạo diễn, cần quá nhiều tiền. Ngoặc kép, Khổng Khuyết giật mình, gật gật đầu. Khi nàng nhìn xem Trương Quân Ngưng lại như một con thải điệp bay múa mà đi, tâm tình bỗng nhiên khá hơn. Chính như Trương Quân Ngưng nói đến đồng dạng, nàng có thể không vung tất cả mọi người ở đây. Bởi vì lão bản của nàng gọi Trần Tấn, mà Trương Quân Ngưng không được, cơ hồ mỗi một cái chịu bỏ tiền người đều là lão bản của nàng. Trần tổng, các ngươi Tấn Hàm tập đoàn đối cái này khu đất cũng không ý tưởng gì sao? Tiết Phóng hướng Trần Tấn hỏi. Nghe xong lời này, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh đều nghiêm túc lên, nghiêng tai lắng nghe. Nguyên bản chỉ có ba nhà đầu tư được mời tiêu, mà giữa bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bảo trì ăn ý. Lần này tới đến hai cái kẻ quấy rối là Tascan công ty cùng Tấn Hàm tập đoàn. Vô luận thật giả, chí ít Tascan công ty đã tiết lộ qua một vài thứ. Như vậy chỉ còn lại Trần Tấn. Tiết tổng giống như cực kỳ quan tâm ta sao? Trần Tấn cười nói, không bằng chúng ta Tấn Hàm tập đoàn cùng Hải Địa tập đoàn hợp tác thế nào? Đạo Diệp Thanh Kiến, ngoặc kép, Dương Tĩnh Phương, ngoặc kép chấm than, Lý Cảng Thịnh, ngoặc kép chấm hỏi, hợp tác. Tiết Phóng hai mắt tỏa sáng, nín cười, quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Diệp Thanh Kiến, chỉ gặp cái sau mặt đều tái rồi. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Vào giờ phút này, cảnh này, Trần Tấn toát ra hợp tác hai chữ đến cùng là ý muốn như nào, là đùa giỡn đâu? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.